xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1001, lúc cô bị thương anh không có ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, được, được rồi, em đồng ý là được chứ gì. Tiểu Nhiễm vội vàng chuyển sang chế độ chat video. Lúc Cố Mạc nhìn thấy trán Tiểu Nhiễm bị sưng đỏ, đau lòng cau mày, thở dài không ngừng, chẳng cẩn thận gì cả. Cố Mạc ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc cầm áo khoác định chạy ra ngoài. Vội vàng mở miệng, có phải anh định về không hả? Đúng, em bị thương thành như vậy. Anh làm sao yên tâm tiếp tục đi công tác được chứ? Cố Mạc mặc áo khoác chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. Anh mà quay về, bây giờ em lại nhảy xuống khỏi giường để bản thân càng bị thương hơn. Em nói được làm được đó. Tiểu Nhiễm uy hiếp nói. Cố Mạc không thể làm gì khác, chỉ đành thở dài, em, cái này, anh, ông xã, đừng lo lắng, nhìn em có vẻ bị thương nghiêm trọng vậy thôi nhưng chỉ bị u một cục. Ngày mai sẽ hết sưng rồi, anh phải ngoan ngoãn, làm việc thật tốt nha, nếu mai em thấy anh trở lại thì sẽ tuyệt giao với anh đó. Lúc Tiểu Nhiễm trấn an tâm tình của Cố Mạc cũng không quên uy hiếp một câu. Cố Mạc trở lại phòng. Thở dài, em đấy, lần sau nhất định phải cẩn thận đó. Biết rồi ạ, Tiểu Nhiễm le lưỡi. Nghịch ngợm cười rộ lên. Ngủ đi, anh không làm phiền em đâu. Cố Mạc dịu dàng nói. Đừng tắt video cô, anh ngắm em ngủ. Tiểu Nhiễm để điện thoại ở đầu giường. Chỉnh lại góc độ, nở nụ cười nhắm mắt lại. Anh cũng ngủ đi đó. Cố Mạc ngồi ở đầu giường. Không thể ngủ được, anh vươn tay. Qua màn hình điện thoại, anh nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên trán Tiểu Nhiễm, tim giống như bị ai nhéo, cực kỳ khó chịu, lúc cô bị thương, anh lại không ở bên cạnh, anh không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, anh muốn buông bỏ quyền lực, để cho bản thân rảnh rỗi, anh muốn ở bên cạnh cô cùng ngắm phong cảnh, nghe tiếng côn trùng kêu buổi sáng, anh muốn ở bên cạnh cô lúc vui, lúc buồn, cả một đêm. Cố Mạc đều mở to mắt, lo lắng nhìn Tiểu Nhiễm, lúc cô xoay người, trán chạm xuống giường, đau đớn mà rên lên, anh hận không thể vươn tay, lật cô nằm lại, hôm sau, lúc Tiểu Nhiễm tỉnh lại thì thấy mắt Cố Mạc mọc đầy râu, hai mắt đầy tơ máu, cô bất mãn chất vấn, chú à, có phải cả đêm anh không ngủ không đó, có ngủ một chút, Cố Mạc cười cười, anh sẽ không nói cho cô. Anh quá đau lòng không ngủ được, không chợp mắt được dù một chút, bây giờ nhắm mắt ngủ, lũ em quay trở lại phát hiện anh vẫn tỉnh thì em sẽ tuyệt giao với anh. Tiểu Nhiễm tức giận ra lệnh, được, Cố Mạc vội vàng nghe lời nhắm mắt lại, có lẽ hôm qua đã xoa dầu vừng, cục u trên trán Tiểu Nhiễm đã bớt sưng nhưng lại có màu xanh tím còn chút tơ máu khiến anh cực kỳ đau lòng. Tiểu Nhiễm để điện thoại trên đầu giường rồi đi rửa mặt. Lúc rửa mặt, không cẩn thận chạm vào vết thương trên trán, cô đau đến mức thiếu chút nữa thét chói tai. Sợ bị Cố Mạc nghe được, cô cố gắng nuốt tiếng thét vào bụng, cẩn thận tự rửa mặt. Chờ lúc cô rửa mặt xong, quay trở lại thấy Cố Mạc rốt cuộc cũng ngủ rồi. Cô cẩn thận nhỏ giọng hô, ông xã, Ox, Cố Mạc không hề mặt mát. Giống như đã ngủ hát tát rồi. Lúc này Tiểu Nhiễm mới thở ra. Ngắt kết nối video chat. Đi xuống tầng. Tiên sinh báo với bà là con bị cụng đầu. Để bà nhìn xem nào. Dì Lưu thấy cô đi xuống. Mở miệng. Không sao đâu ạ. Con đã thoa dầu vừng tiêu sưng rồi. Tiểu Nhiễm cười nói. Cố Mạc cũng thật là. Chỉ bị thương như vậy mà anh đã làm náo loạn lên rồi. Cách chương.